Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 51, 51, đấu linh đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài phòng, Khổng Tri Ức ôm trong ngực mèo mướp nhỏ, tựa tại dưới cây lớn, nhìn xem bước chân mang theo vài phần hốt hoảng Mộ Dung Xí. Cao giọng cười nói, Huyền chủ đại nhân, lại từ đâu bên trong làm trộm trở lại. Mộ Dung Xí hô hấp trì trệ, chậm rãi đi đến Khổng Tri Ức bên người, đưa tay ôm qua bắt đầu phát run mèo mướp nhỏ, ngữ khí lành lạnh. Khổng lĩnh chủ, ngươi là muốn cùng bản tọa đánh nhau sao? Không nghĩ, Khổng Tri Ức biết rõ bây giờ Mộ Dung Xí là đánh bất quá nàng. Nhưng nghĩ cùng tuổi nhỏ thê thảm đau đớn giáo huấn, vẫn là ngăn không được dùng mình. Rất nhanh nhận túng, ta chính là tò mò cái gì dạng mỹ nhân. Vậy mà có thể để chúng ta từ trước đến nay coi tiền như mạng, Huyền chủ vung tiền như rác. Tiêu hết hơn phân nửa tòa chợ quỷ bảo vật, đổi lấy một thanh gãy mất kiếm, kết quả vẫn thật là minh cảnh. Chậc chậc, được rồi, nói về chủ đề chính. Khổng Tri Ức thu hồi nụ cười đứng thẳng người, thấp giọng hỏi Mộ Dung Xí. Chấm, người đem Trích Tinh kiếm trả lại cho minh cảnh. Mộ Dung Xí gật đầu, sau đó liền gặp Khổng Tri Ức há to mồm, giống như là ngày đầu tiên nhận biết nàng bình thường, thanh âm kinh ngạc thêm khó có thể tin. Người biết Trích Tinh kiếm là minh cảnh đã từng là bội kiếm a, người đưa minh cảnh một thanh đã gãy mất kiếm. Nàng thật sẽ vui vẻ không? Minh cảnh thật sẽ vui vẻ không? Thế nào Khổng Tri Ức cũng hỏi nàng vấn đề này. Mộ Dung Xí sờ sờ mèo mướp nhỏ, trước mắt hiện lên một song rưng rưng mà con ngươi sáng ngời, rất khẳng định gật đầu. Minh cảnh sẽ rất vui vẻ. Kỳ Vân Tuyết cùng Khổng Tri Ức sẽ như vậy hỏi, là bởi vì Trích Tinh đã đứt, các nàng cảm thấy này sẽ câu lên minh cảnh qua lại đau đớn, làm nàng tự dưng đau buồn. Mộ Dung Xí lại cảm thấy minh cảnh sẽ không, so với đau buồn cùng thống khổ, minh cảnh càng nhiều nhưng thật ra là hồi ức. Nàng có tiếp nhận thực tế dũng khí cùng ý chí, đọa ma sau minh cảnh, chỉ là minh cảnh, không phải vạn tượng đạo tôn thủ tịch đệ tử, cũng không phải kiếm tu. Chuyện cũ theo gió, vô luận có thể hay không, nếu như cuối cùng đều phải tiếp nhận, đều chỉ có thể tiếp nhận, nào như vậy đắng bằng thêm phiền não đây. Mộ Dung Xí bế nhắm mắt, lệ quang lấp lóe, khi mở mắt ra chỉ có một mảnh yên lặng tỉnh táo. Đem mèo mướp nhỏ thả lại Khổng Tri Ức trong ngực, thanh âm nhàn nhạt, Tri Ức, cởi ra kiếm khí phong cấm dạng thứ ba linh vật xuất hiện. Dạng thứ ba linh vật, cũng là cuối cùng đồng dạng linh vật. Khổng Tri Ức sững sờ, tiếp lấy nghiêm nghị, ở đâu, mặc kệ ở nơi nào, đều chỉ có thể là chợ quỷ dưới đất, là Mộ Dung Xí, đấu linh đại hội, người đứng đầu ban thưởng, Nam Hạt Bồ Đề. Mộ Dung Xí cúi mắt, thu liễm hô hấp, nói xong câu đó sau đó xoay người rời đi. Cách đấu linh đại hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian rất dài. Minh cảnh muốn tu hành, nàng cũng hẳn là tu hành. Trong phòng, minh cảnh đem tất cả tâm tình đều dứt bỏ. Đầu óc chạy không, một viên lưu chuyển lên u quang thẻ ngọc lơ lửng nhẹ nhàng run rẩy. Quanh thân ma khí quấn quanh, ấn đường hắc liên ấn nhảy vọt, lộ ra đầy phòng u ám, cực giống đến từ âm trầm vực sâu ma. Đệ tứ cảnh đỉnh phong, đệ ngũ cảnh, ngắn ngủn 10 cái chữ. Nàng dùng tới rất nhiều thời gian và linh lực, từ đệ tứ cảnh đến đệ tứ cảnh đỉnh phong, nhiều như vậy thống khổ đều chống cự tới, tại sao vẫn là không được? Minh cảnh thấp hừ một tiếng, mở ra tơ máu chảy rộng con mắt, toàn thân hơi thở âm u. Rất nhiều lần đột phá sau khi thất bại, toàn thân áo đen đều bị rỉ ra máu thẩm thấu, mùi máu tanh lưu động, cổ tu la quyết, không thể động tình, hiện tại thế này đau nhức, đột phá gian nan như vậy, là bởi vì nàng động tâm tư không nên động sao? Nhưng minh cảnh cũng không cảm thấy tâm tư này có cái gì không đúng. Ma đạo pháp quyết, áp đảo ma giới trên tu la giới, sinh ra áp chế ma tộc. Cỗ có được trời yêu ái đẳng cấp ưu thế, cùng trời tranh mệnh, nàng dựa vào cái gì không thể tranh qua thiên mệnh đâu. Nàng rõ ràng đều thắng được qua một lần, vì cái gì không thể có lần thứ hai. lần thứ ba, thậm chí cả vô số lần đâu. Bất tử bất diệt Tu La. Minh Cảnh trong đầu nhớ tới tiểu hồ điệp đập cánh bộ dáng. Trầm thấp cười ra tiếng. Sau đó duỗi ra máu thịt be bét tay. Đem lơ lửng ở trước mặt thẻ ngọc bóp nát. Giữa ngón tay có ám quang giò rỉ ra. Vết máu từ bên môi tràn ra. Thấm ướt qua dây thắt lưng. Chảy xuống một tiểu cái vũng máu. Như hào quang vạn đạo. Sán lạn bên trong có âm u cùng quỷ dị. Mênh mông lại mạnh mẽ. Chiết xạ ra mấy cái thần bí ký tự. Minh Cảnh cắn chặt răng. Thủ vững một điểm tâm thần không tiêu tan. Quanh thân ma khí vận chuyển tới cực hạn. Như sóng biển mãnh liệt. Một lần lại một lần. Không ngại phiền phức va chạm qua trong cơ thể kia đạo cảnh giới tường lũy. Rất nhiều lần đau đến nằm ngã xuống đất. Lại không khuất phục bật ngồi dậy. Khoanh chân trong vũng máu. Chỉ cần một hơi thở ngay tại. Nàng liền nhất định phải tu hành. Đột phá. Muốn nàng dừng lại. Trừ phi là tử vong. Cổ Tu La quyết. Không thể động tình. Nếu như nàng nhất định phải đâu. Minh Cảnh trong đầu hiện lên một đạo áo đỏ thắng lửa cái bóng. Trái tim đau đến co rúm lại. Là vật lý trên ý nghĩa đau nhức. Linh hồn lại là không thế nào đau. Thậm chí sinh ra một cỗ nói không rõ đạo vô tận tình cảm. Tựa như là gọi là tưởng niệm. Thân thể bởi vì kia cỗ đau đớn nhiều lần không ngừng run rẩy. Linh hồn bởi vì đạo thân ảnh kia càng ngày càng kiên định. Hai loại cảm giác đan vào một chỗ. Thời thời khắc khắc đều nghĩ muốn đem Minh Cảnh hai chữ. Từ trên thế giới triệt để lau đi. Nhưng nếu là lau không đi. Như vậy chỉ có thể cho phép nàng đột phá. Nghịch tranh thiên mệnh. Chịu lấy tu ma trời phạt cùng công pháp giam cầm. Từng bước một đi đến chí cao chỗ. Loại này nghịch mệnh đổi đạo. Ở toàn thế giới ngăn cản xuống kiên trì thành công cảm giác. Vậy mà rất mỹ diệu. Mỹ diệu đến làm người ta không tự giác trầm luân. Say mê, thế gian đều là địch. Mộ Dung Xí cũng là thế gian đều là địch. Cho nên nói, nàng cùng Mộ Dung Xí ngay từ đầu chính là đồng đạo. Minh Cảnh nghĩ tới đây. Ngoác ngoác khóe môi, đem cổ họng đáy một điểm đỏ tươi nuốt xuống. Ngón tay biến ảo phương hướng. Mà khí tụ lại như dao nhọn. Đâm ra hít thở khó khăn đau thắt về sau. Ầm ầm. Một thanh âm vang lên, cảnh giới tường lũy như hạt bụi, âm vang sụp đổ, đau đớn theo dồi dào ma khí cùng nhau xuyên qua trong thân thể các nơi kinh mạch. Hắc liên ấn nhảy lên đến kịch liệt, như một đám đến từ ma ngục tội hòa, im ắng bị bỏng người quan sát linh hồn. Đệ ngũ cảnh, càn khôn thiên địa, túi sơn hà chỗ sâu, hình rồng ngọc bội u quang sáng tắt, một viên đá màu trắng chậm rãi bay ra. Vờn quanh Minh Cảnh một vòng về sau. Trốn vào càn khôn trong trời đất. Cứ thế biến mất không thấy. Minh Cảnh ý thức dần dần trở nên mơ mơ màng màng. Suy nghĩ mơ hồ. Thân thể mềm nhũn. Đổ vào trong vũng máu. Bịch. Một tiếng tóe lên động tĩnh thật là lớn. Trong hư không bỗng nhiên tràn ra từng vòng ma khí gợn sóng. Bóng mờ nửa ngưng. Cụp mắt nhìn xuống tới. Thanh âm trầm thấp. Tu La thí luyện, sắp bắt đầu, Minh Cảnh, người muốn sống sót, chiến thắng nó, mãi cho đến thế giới chỉ thuộc về ngươi, thuộc về Mộ Dung Xí, thuộc về, rất nhiều người. Minh Cảnh lần nữa trợn mắt lúc, dưới người vết máu đã khô cạn, một phòng yên lặng mà sạch sẽ, thân thể bởi vì cưỡng ép đột phá chịu phản phệ như mây khói tản ra, không lưu nửa điểm vết tích. Đau đớn toàn bộ tiêu trừ. Trong kinh mạch chảy xuôi thuần túy nhất chí tôn Tu La khí. Ấn đường hắc liên ấn tựa hồ tùy tâm niệm mà động. Nắm tay lúc, quanh thân đều là miêu tả sinh động lực lượng cảm giác. Minh Cảnh ngồi dậy, nội thị thân thể, phát hiện không có gì không ổn lúc. Ngước mắt đúng lúc nhìn thấy một đạo lưu quang ngừng ở trước mắt. Đầu ngón tay đụng một cái. Lưu quang vỡ vụn. Vầng sáng bao phủ xuống, như tiên cổ thánh nhân truyền đạo. Tu La, Minh Cảnh thấp giọng đọc một lần, mặt mày lướt qua suy tư ý vị, cuối cùng chìm tại trong mắt một điểm ám mang, lần nữa đẩy cửa đi ra ngoài. Gian ngoài thình lình tiết sắc trời rọi sáng ra bóng cây chập chờn. Nơi xa có một con mèo mướp nhỏ vừa đi vừa về đuổi theo cầu lông chơi đùa. Minh Cảnh ngay lập tức phải đi tìm Mộ Dung Xí. Tìm một vòng sau cũng không có tìm được. Chỉ nói nàng không biết lại đi đâu. Cũng không hề để ý, trở về đình viện lúc. Khổng Tri Ức đang dùng linh khí khống chế trên mặt đất viên kia cầu lông. Đùa với mèo mướp nhỏ chơi. Khổng lĩnh chủ, Minh Cảnh cúi mắt gọi một tiếng xem như chào hỏi. Đưa tay xoa xoa lại gần mèo mướp nhỏ đỉnh đầu. Nhẹ nhàng hỏi Khổng Tri Ức. Không biết Mộ Dung cô nương. Vừa ra tới liền hỏi nhà chúng ta Mộ Dung. Ngươi là không phải là đối chúng ta Mộ Dung có ý tưởng. Khổng Tri Ức chế nhạo cười một tiếng. Nhàn nhạt về nói. Nàng đi Vạn Tượng Đạo Tông. Vạn Tượng Đạo Tông. Minh Cảnh dừng bước lại. Chậm chạp quay người. Trong mắt đều là không hiểu. Mộ Dung cô nương vì sao sẽ đi Vạn Tượng Đạo Tông? Nàng vô ý thức nhớ tới tiểu hồ điệp nhất lúc mới gặp mặt. Nói một cái kia truy thê hỏa táng chàng kịch bản. Nhất thời suy nghĩ rối bời. Khổng Tri Ức cũng không biết Minh Cảnh đang suy nghĩ gì. Chỉ là nhìn nàng rất khẩn trương bộ dáng. Chậm rãi giải thích nói. Ngươi không cần quá lo lắng. Vũ Văn Tranh ở Cửu U Ngục trấn áp yêu quỷ. Không có thời gian về tông. Vạn Tượng Đạo Tông mặc dù tu sĩ cấp cao đông đảo. Nhưng phải bắt được Mộ Dung Xí. Còn chưa đủ cách. Nàng đi Vạn Tượng Đạo Tông làm cái gì? Minh Cảnh rất không hiểu. Lấy Nam Hạt Bồ Đề A. Kia là Mộ Dung Xí cởi ra kiếm khí phong cấm cần dạng thứ ba linh vật. Khổng Tri Ức thấy Minh Cảnh vẫn rất lo lắng. Trấn An nói. Mộ Dung mặc dù tu vi nhận hạn chế. Nhưng dù gì cũng là đệ bát cảnh tu sĩ. Không có việc gì. Nàng là rất muốn cùng Mộ Dung Xí cùng đi. Nhưng Mộ Dung Xí cố ý không cho. Nàng cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao nghiêm túc bàn về đến. Đã từng là Mộ Dung Xí đánh khắp yêu giới vô địch thủ. Chưa từng cần muốn đi đâu bên người đều có người đi theo. Nam Hạt Bồ Đề. Minh Cảnh như có điều suy nghĩ. Đây là vạn linh vật tờ thứ nhất chứa đựng linh vật. Sinh ra cấp 9. Có thể thanh tâm Minh Cảnh. Thông thiên địa huyền âm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dị thường khó được. Vạn Tượng Đạo Tông. Khi nào có Nam Hạt Bồ Đề. Minh Cảnh tự lẩm bẩm. Khổng Tri Ức. Vạn Tượng Đạo Tông tự nhiên là không có. Đây là ẩn thế tông môn linh dược cốc hiến cho Vạn Tượng Đạo Tông. Dùng để làm đấu linh đại hội thủ khoa ban thường. Đấu linh đại hội. Minh Cảnh hô hấp lại là trì trệ. Giống tựa như nhớ tới cái gì. Kinh ngạc nhìn về phía Khổng Tri Ức. Đấu linh đại hội. Đã bắt đầu sao? Đấu linh đại hội. Thiên địa thịnh hội. 30 năm cử hành một lần. Lần trước từ tàng kiếm các cử hành. Tại Đông Cảnh chủ thành mở ra. Lúc đó Minh Cảnh 15 tuổi. Cầm kiếm đoạt được người đứng đầu. Bây giờ. Lại là một vòng mới đấu linh đại hội bắt đầu sao? Nàng bất quá là bế cái quan. Vậy mà bế lâu như vậy. Quanh đi quẩn lại. Vẫn là đệ ngũ cảnh tu vi. Minh Cảnh bỗng nhiên có chút muốn cười. Cười cười đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt biến đổi. Thanh âm sinh ra chút chập trùng. Đấu linh đại hội nếu như từ Vạn Tượng Đạo Tông cử hành. Hộ tông đại trận sẽ tự chủ phân biệt địch ta. Áp chế kẻ xấu. Còn có, người đứng đầu được đến Nam Hạt Bồ Đề, sẽ ở các tông đại năng bảo vệ xuống luyện hóa. Những này, Mộ Dung cô nương có hay không đã chuẩn bị sẵn sàng? Chuẩn bị, cái gì chuẩn bị? Khổng Tri Ức hậu chi hậu giác đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Động tác có chút cứng đờ. Mộ Dung nàng chỉ có một người đi a, Nam Hạt Bồ Đề. Lại là người đứng đầu tại chỗ luyện hóa sao? Khổng Tri Ức con ngươi chấn kinh. Nàng không biết chuyện này. Mộ Dung Xí chắc cũng sẽ không biết. Dù sao nàng rơi vào đáy vực trước. Đấu linh đại hội còn không gọi cái tên này. Không phải Nam Hạt Bồ Đề. Là tất cả ban thưởng đều là như vậy. Minh Cảnh về nói. Đấu linh đại hội có đếm không hết tu sĩ tham gia. Lại chỉ có đứng đầu nhất 10 tên tu sĩ có thể được ban thưởng. Những phần thưởng này tự nhiên không phải vật tầm thường. Phần lớn là đối với tu hành có giúp ích cảm ngộ linh vật. Từ tu sĩ cấp cao bảo vệ. Tại chỗ luyện hóa, Minh Cảnh năm đó lấy được là một viên hỗn độn kiếm thạch. ghi chép thiên địa sơ khai đến 10.000 năm trước kiếm đạo diễn biến quá trình. Tại kiếm đạo một đường có thể nói được ích lợi vô cùng. Là ở tàng kiếm các chủ bảo vệ xuống tìm hiểu. Cái này, không được, ta hiện tại muốn đi vạn tượng đạo tông một chuyến. Minh Cảnh, ngươi nhìn xem nó, Khổng Tri Ức đem mèo mướp nhỏ nhét tới. Hai tay bấm quyết liền chuẩn bị xuất phát. Minh Cảnh buông xuống mèo mướp nhỏ. Thanh âm nhàn nhạt, Khổng lĩnh chủ, ngươi biết vạn tượng đạo tông hộ tông đại trận như thế nào vào sao? Biết trong tông nơi nào là cấm địa không thể xông loạn sao? Biết làm sao ở vạn chúng nhìn chừng chừng xuống lấy được nam hạt bồ đề sao? Mộ Dung Xí có hắc vũ lệnh, cho nên có thể bỏ qua hết thảy. Khổng Tri Ức cũng được sao? Cái gì cũng không biết, lại còn dám không mang nàng cùng đi. Khổng Tri Ức động tác một đốn, cúi xuống cúi đầu, cam chịu số phận đem Minh Cảnh cùng nhau bao phủ tiến thần thông bên trong. Vạn tượng đạo tông bên ngoài núi, hộ tông đại trận một góc, một đạo thanh âm thật thấp bỗng nhiên vang lên. Minh Cảnh, thật là nơi này sao? Khổng Tri Ức điều động toàn thân tất cả linh khí, ngưng tụ thành lưu quang đâm vào trên đại trận. Trận văn tràn ra, phản phệ như đất rung núi chuyển, máu tươi từ khóe môi tràn ra, đau đến Khổng Tri Ức nhíu chặt lông mày. Nơi đây là đại trận chỗ yếu nhất. Nếu là liền nơi này cũng không phá nổi, chỉ sợ không một chỗ nhưng tiến tông. Minh Cảnh thanh âm nặng nề, đáy lòng cũng sinh ra mấy phần vội vàng, nhưng không thể làm gì. Đấu linh đại hội đã bắt đầu, hộ tông đại trận triệt để mở ra. Vạn tượng đạo tông trong đoạn thời gian này là sẽ không lại để tu sĩ tiến vào, tăng thêm yêu quỷ lẻn lút, cả thế gian dung chuyển, thánh địa phòng thủ sẽ chỉ càng thêm nghiêm cẩn. Rất khó tìm được lỗ thủng. Nếu là lúc trước Minh Cảnh, đương nhiên có thể tới lui tự nhiên. Nhưng nàng bây giờ là ma tu, nếu không phải đột phá đệ ngũ cảnh sau có thể thu liễm khí tức, nàng chỉ sợ đang đến gần vạn tượng đạo tông một khắc này liền bị đại trận tự hành cắn giết. Xong rồi. Sau một hồi, Khổng Tri Ức thở ra một hơi thở, ngữ khí kích động, trên tay linh khí phun trào, quả thực dùng tới bú sữa mẹ khí lực. Minh Cảnh cúi mắt nhìn lại, liền gặp hộ tông đại trận thuần trắng trận trên vách dung nhập một điểm màu xám, thuận khe hở dần dần lan tràn ra, ăn mòn ra một cái quả đấm lớn lỗ hổng. Đợi đến lỗ hổng lớn chút nữa, nàng cùng Khổng Tri Ức liền có thể tiến vào. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo quát khẽ. Ai ở đó? Sớm không phát hiện, muộn không phát hiện. Hết lần này tới lần khác lúc này bị phát hiện. Khổng Tri Ức thấp mắng nhỏ một tiếng, hạ quyết tâm, liều lĩnh tăng tốc linh khí phun trào, hy vọng có thể ở đó người đến lúc phá vỡ một góc tiến vào đi. Đáng tiếc trời không tại lòng người. Kia đạo thanh âm chủ nhân tới rất nhanh, màu trắng quần áo đệ tử tung bay, đủ thấy là chủ phong chân truyền đệ tử, hơi thở ước chừng ở đệ ngũ cảnh tả hữu, khuôn mặt tuấn khí. Nếu như là ở bình thường, đồng dạng đệ ngũ cảnh Minh Cảnh đủ để tùy tiện đánh bại hắn. Dù là nàng là sơ phá cảnh tu vi, cũng có lòng tin này. Nhưng giờ khắc này ở vạn tượng đạo tông hộ tông đại trận bên cạnh, Khổng Tri Ức phân thân thiếu phương pháp. Bất luận cái gì một vạn tượng đạo tông đệ tử tiện tay vung lên, đều cỗ có dẫn động trận pháp công phạt năng lực. Muốn lạnh, Minh Cảnh nín thở ngưng thần, tiến lên một bước, ngăn tại Khổng Tri Ức trước mặt, nghênh tiếp tên kia ánh mắt của chân truyền đệ tử. Minh thủ tịch, sư tỷ. Tên đệ tử kia bước chân dừng lại, thấy rõ Minh Cảnh khuôn mặt về sau, trong mắt hiện lên rất nhiều thứ. Minh Cảnh ánh mắt thật sâu, sở trường sờ sờ mặt mình, rời đi chợ quỷ dưới đất lúc, Khổng Tri Ức thi pháp vì nàng che đậy dung mạo. Bây giờ đối với mặt tên đệ tử kia như vậy phản ứng, là bởi vì Khổng Tri Ức toàn thân linh lực chút xuống tại hộ tông đại trận, cho nên bại lộ tướng mạo của nàng sao? Địch không động ta không động, lo liệu cái này quan niệm. Minh Cảnh ánh mắt không thay đổi, cứ như vậy cùng tên đệ tử kia đối mặt. Nghĩ đến kéo dài một ít thời gian cũng hảo. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tên đệ tử kia chậm rãi lên tiếng hỏi. Minh Cảnh sư tỷ, chuyến này sẽ gây bất lợi cho Vạn Tượng Đạo Tông sao? Minh Cảnh lắc đầu, tên đệ tử kia tiếp tục hỏi, sẽ đối với Thánh Địa bất lợi sao? Minh Cảnh lắc đầu, sẽ đối với Đấu Linh Đại Hội bất lợi sao? Minh Cảnh trầm mặc, lại là một trận yên tĩnh. Bạch Y Chân Truyền đệ tử gật gật đầu, nói, được, ta biết rồi. Nói xong câu đó, đệ tử kia quay người rời đi. Nơi xa lờ mờ truyền đến hắn thanh âm trầm ổn. Không sao, chỉ là gió lớn cuốn lên lá rụng. Chúng ta qua bên kia dò xét đi. Minh Cảnh, có thể. Khổng Tri Ức nhìn một chút đệ tử kia bóng lưng, dắt Minh Cảnh tiến vào Vạn Tượng Đạo Tông. Nhìn sau lưng đại trận một cái chớp mắt sau khi khôi phục, tò mò hỏi Minh Cảnh, người cũng cứu qua đệ tử kia tính mệnh sao? Dù sao Kỳ Vân Tuyết, Tả Hạo Nhiên, Tân Như Phong bọn người như vậy tôn sùng kính ngưỡng Minh Cảnh, có tuyệt đại bộ phận là bởi vì ân cứu mạng. Minh Cảnh lắc đầu, đáy mắt thần sắc ảm đạm. Thật ra, ta liền hắn tên gọi là gì cũng không biết. Lấy ở đâu nhiều như vậy ân cứu mạng. Nàng lúc trước, cũng không phải người lương thiện. Cách chương.